Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, thứ 8-12-8 chương. Mới từ cục đá bỏ lệnh cấm ếch xanh là không thể tiếp xúc bên ngoài này đó ô chọc không khí. Này đây, Phạn Già La chuyên môn vì nó mua sắm một cái 3 thước vuông. Trên đỉnh có thể cái một cái nắp đem bên trong cùng phần ngoài ngăn cách lên pha lê bể cá. Có bể cá lại cũng không thể xem như một cái đỉnh tốt chỗ ở. Bởi vì bên trong chỉ có lắc lư nước trong, không cái đặt chân địa phương, đối ếch xanh khỏe mạnh thực bất lợi. Vì thế, Phạn Già La không thể không ở hơn phân nửa đêm thời điểm chạy tới hoa điều thị trường. Mua một ít núi giả, thủy thảo, tế sa, ốc xác chờ vật, dùng để làm chút trải chăn, chờ hắn rốt cuộc lăn lộn xong đã là rạng sáng 3-4 giờ chung, kia nho nhỏ ếch xanh bị hắn sắp đặt ở núi giả một cái huyệt động. Cuộn ngắn ngủn tứ chi, nhắm đại đại đôi mắt, vẫn không nhúc nhích, nếu là làm không rõ nội tình người nhìn, còn đường này ếch xanh bất quá là một cái plastic chế phẩm. Cùng những cái đó thủy thảo, tế sa, ốc xác giống nhau, đều là dùng để trang điểm này pha lê lu món đồ chơi. Nhưng chỉ có cẩn thận nhân tài có thể phát hiện. Bao trùm với nó bên ngoài thân kia tầng khô giòn màu vàng lá mỏng hiện giờ đã hút no rồi hơi nước. Bắt đầu chuyển biến vì một loại sền sệt keo trạng vật. Đãi này keo trạng vật hoàn toàn bị thủy hóa tan, có lẽ vào ngày mai, cũng có lẽ tại hậu thiên. Cái này bị cầm tù 100 năm sinh linh là có thể từ trong lúc ngủ mơ thức tỉnh. Nó có lẽ sẽ không minh bạch chính mình đã trải qua cái gì. Nó thiếu thốn linh trí vô pháp thế nó giải thích kia hắc ám mà lại vô vọng quá khứ. Nhưng cắm rễ ở nó gen trung cầu sinh bản năng lại sớm đã vì nó chuẩn bị tốt trọng sinh cơ hội. Không hề nghi ngờ, đây là một cái sinh mệnh kỳ tích. Phạn Già La này lâm thời thuê trống rỗng ra, cũng rốt cuộc có một ít sinh hoạt hơi thở. Hắn đem bồn tắm đặt ở ban công tiểu trên bàn trà. Dùng từ trường bao vây, ngăn cách phần ngoài ô chọc không khí, sau đó ngồi ở một bên, mê muội mà nhìn những cái đó màu vàng lá mỏng hóa thành keo chất lại dung nhập trong nước toàn quá. Trình, hắn yên lặng cảm thụ được một cái sinh mệnh từ không đến có. Từ tĩnh mịch đến tươi sống toàn quá trình, đêm nay, hắn vẫn chưa nằm nhập bồn tắm yên giấc, mà là tĩnh tọa với ban công, cho đến sáng sớm sương sớm đem hắn đuôi tóc ướt nhẹp. Đương hắn trầm mê với sinh hoạt điểm này tinh thần phấn chấn khi. Ở tại hắn dưới lầu Hứa Mẫu lại sống một giây bằng một năm ni ở cái này chừng 180 nhiều mét. Vuông ra, nàng lại không chỗ có thể trốn. Vô luận nàng giấu ở chỗ nào, nàng hài tử tổng có thể đem nàng tìm được. Sau đó đứng ở đối diện lẳng lặng ngóng nhìn, loại này như bóng với hình kinh sợ. Xa so trực tiếp mà lại tàn nhẫn bạo lực càng làm cho người khó có thể chịu đựng. Nàng tổng hội bị xuất quỷ nhập thân hài tử sợ tới mức thất thanh thét chói tai khóc giống xin tha. Nàng ý đồ báo nguy, rồi lại giải thích không rõ ràng lắm nguy hiếp chính mình đồ vật rốt cuộc là cái gì. Nàng cấp trượng phu gọi điện thoại, bên kia mới đầu còn sẽ đáp lại, dò hỏi nhà nàng tình huống, biết được hài tử trước sau không đi. Liên liên lời nói đều lười đến cùng nàng nói, trực tiếp đem nàng kéo vào sổ đen, không đường có thể đi dưới, Hứa Mẫu chỉ có thể cấp tiểu khu bất động sản gọi điện thoại. Nhưng bên kia trước sau không ai tiếp nghe, nàng lại đứng ở trên ban công hô to cứu mạng, nhưng điểm này thê lương tiếng hô thế nhưng cũng bị bên ngoài tàn sát bừa bãi phong nuốt sống. Không có bất luận kẻ nào tới rồi cứu nàng, tại đây đống trong lâu. Thống khổ dẫy dụ cùng tuyệt vọng hò hét tựa hồ đã trở thành thái độ bình thường. Hứa Mẫu hoàn toàn tuyệt vọng, cũng thẳng đến lúc này mới rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là kêu trời trời không biết kêu đất đất. Chẳng hay, tại đây cụ hành tẩu thi thể trước mặt, bạo lực ngược đánh, vô tình nhục mạ, nhân cách dẫm đạp, đói khát trừng phạt đều đã không dùng được, bởi vì hắn đã chết, này đó thống khổ liền đều cảm thụ không đến. Cũng không sợ sợ hãi. Đã từng, nàng làm đứa nhỏ này xin giúp đỡ không cửa, bồn đào không đường, hiện giờ, đứa nhỏ này liền cũng đem những cái đó thống khổ tra tấn nhất nhất còn cho nàng. Đương nàng cuộn tròn ở nhỏ hẹp tủ bát, nắm chặt cửa tủ ý đồ thôi miên chính mình hết thảy đều sẽ hảo lên khi. Nàng hài tử lại dùng cặp kia tế gầy cánh tay, dễ như trở bàn tay đem cửa tủ tháo dỡ. Nàng rốt cuộc hỏng mất, một bên khóc mà không kềm chế được, một bên bất lực mà cầu xin. Hứa Nghệ Dương, ta biết sai rồi, ta trước kia không nên đánh ngươi mắng ngươi, cầu ngươi buông tha ta đi. Ta cầu xin ngươi buông tha ta. Nàng khóc đến nước mắt cùng nước mũi đều rót đầy miệng. Nhưng cái kia biểu tình chết lặng hài tử lại không có nửa điểm hồi quỹ. Hắn chỉ là ngồi xổm bị hắn hoàn toàn bẻ hư cửa tủ trước. Dùng một đôi tối om đôi mắt nhìn chăm chú vào nàng. Này đôi mắt không có quang ảnh biến ảo, cũng không có tình cảm biểu lộ. Chỉ có một mảnh vô tận hắc ám ni hứa mẫu vô pháp từ này đôi mắt nhìn trộm đến hắn nội tâm thế. Giới, vì thế liền lâm vào càng sâu sợ hãi. Nàng chắc chắn đứa nhỏ này là trở về báo thù. Hắn muốn sống sờ sờ tra tấn chết chính mình. Thật lớn sợ hãi rốt cuộc chuyển hóa vì thật lớn dũng khí. Hứa mẫu không biết sao. Thế nhưng vươn tay hung hăng đẩy hài tử một phen. Sau đó tay chân cùng sử dụng mà từ trong ngăn tủ bò ra tới. Nhặt lên di động cùng tiền bao cướp đường mà chạy. Nàng ở trong tiểu khu chạy như điên. Phát ra hồng hộc thô nặng thở dốc. Đôi mắt tả hữu loạn xem, để ở hắc ám trong một góc bỗng nhiên toát ra một người bảo an. Đem chính mình giải cứu, nàng rốt cuộc minh bạch đứa bé kia mỗi lần bị ngược đánh đến chịu không nổi mà chạy xuất ra môn. Khi trong lòng suy nghĩ cái gì, hắn cũng đang tìm kiếm một người tới cứu vớt chính mình. Chính là không có người, trong tiểu khu nơi nơi đều là đèn đường đầu hạ quang ảnh cùng gió thổi động ngọn cây truyền đến xa. Vang, lại duy độc không có người, hứa mẫu một đường chạy như điên, tới rồi bảo an đình canh gác, nhưng bên trong trống rỗng, chỉ có một đài tivi ở trình diễn một bộ cổ trang kịch. Lại quỷ dị không có thanh âm ni hứa mẫu đồng tử xúc đến so châm chọc còn tế. Một màn này càng kích thích nàng thần kinh, lệnh nàng phát ra sợ hãi thét chói tai, không người, không tiếng động, vô ngày, chỉ có vĩnh đêm. Hoàn cảnh như vậy nhiều giống một mảnh quỷ vực. Chẳng lẽ nói nàng đã bị đứa bé kia vây ở chỗ này sao? Tựa như yên tĩnh lĩnh cái kia không có sắc thái thế giới. Như vậy tưởng tượng lệnh hứa mẫu dọa phá gan. Nàng xoay người chiều cổng lớn chạy tới. Nàng đến nhìn một cái bên ngoài thế giới là như thế nào? Còn có thể hay không làm chính mình dung nhập, nguyệt lượng loan tiểu khu quá hẻo lánh. Một cái quốc lộ trong bóng đêm uốn lượn, mà hai bên lại không hề dân cư. Hứa mẫu không biết chính mình chạy rất xa. Đương nàng rốt cuộc ở trên đường thấy hai ngọn đèn xe càng đi càng gần khi. Nàng mới phát hiện chính mình thế nhưng liền giày đều chạy mất. Lòng bàn chân là một mảnh tanh hồng vết máu. Dừng xe, mang ta đi nội thành được không? Ta cho ngươi tiền, nàng lấy ra tiền bao. Đem chính mình có thể tìm ra tiền mặt toàn bộ mà đưa cho đầy mặt mạc danh tài xế. Một giờ sau, nàng rốt cuộc đi vào nội thành, cũng không sợ an tâm phát hiện chính mình còn ở nguyên lai thế giới. Chưa từng bị quỷ vực cắn nuốt, loại này dung nhập thế tục cảm giác quả thực hảo đến tận xương tủy. Làm nàng đối với khách sạn chiêu bài kích động mà rơi xuống nước mắt. Cũng thẳng đến lúc này nàng mới phát hiện chính mình cả người đều đau. Lỏa lồ bên ngoài làn da che kín xanh tím vết thương. Như là bị ai hành hung một đốn, nhưng kỳ thật cũng không có người đối nàng gây bạo lực. Này đỏ ư thương đều là nàng ở tránh né nhi tử trong quá trình va chạm ni đã từng nàng để lại. Cho đứa bé kia cái gì? Hiện tại tất cả đều nhất nhất ứng ở nàng trên người mình. Nhưng nàng vẫn chưa nhận thấy được này vi diệu luân hồi. Chỉ là hoài mừng như điên tâm tình chạy tiến khách sạn. Đính một gian phòng, nàng quá mệt mỏi, đến tìm một cái an toàn địa phương đem chính mình giấu đi. Di động không điện, hơi thở thoi thóp mà kêu to hai tiếng liền hoàn toàn tắt. Trong bóp tiền chỉ có hai cái cương gờ cùng một chương thẻ tín dụng. Giày chạy ném, quần áo phá mấy cái động, Hứa Mẫu nằm liệt ngồi ở phòng thảm thượng, chật vật vạn phần mà dọn dẹp chính mình. Nàng mệt đến cơ hồ ngất, tắm rửa thời điểm cần thiết nắm chặt chuyên vì người tàn tật thiết trí tay vịn mới có thể đứng vững. Ấm áp dòng nước cọ rửa quá tràn đầy vết thương thân thể. Mang đến lại một trận đau đớn. Cái này làm cho nàng nhớ tới mỗ một lần ngược đánh lúc sau. Nàng cấp đứa bé kia tắm rửa. Rõ ràng thủy ôn thực thoải mái. Bồn tắm cũng là tân mua. Hắn lại run rẩy, lảo đảo, một bên đánh bệnh sốt rét một bên khóc thút thít. Làm cho nàng đầy người đều là thủy. Nàng mới vừa tiêu đi xuống hỏa khí lại giống xăng đạn giống nhau tạc nứt ra. Nổi giận nói, ta đều như vậy tỉ mỉ chiếu cố ngươi. Ngươi còn khóc cái gì? Tắm rửa không thoải mái sao? Bồn tắm không dùng tốt sao? Ngươi là không có xương cốt không đứng được sao? Chính là hôm nay nàng mới biết được, bị như vậy tra tấn lúc sau. Tắm rửa là thật sự không thoải mái. Bồn tắm cũng thật sự quá hoạt không dùng tốt. Xương cốt còn ở, chính là chúng nó tất cả đều mềm. Bị đánh mềm mắng mềm dọa mềm. Nàng đã từng tạo quá nghiệt. Hiện tại từng giọt, ra ra vào vào, một con vừa báo, tất cả đều trở xuống nàng trên đầu mình. Nàng không biết như thế nào, thế nhưng cuộn tròn ở ấm áp dòng nước cọ rửa hạ. Khóc sắp hỏng mất, nhưng ông trời vẫn là không muốn buông tha nàng. Đương nàng thật vất vả nằm lên giường, nhắm mắt lại, ý đồ làm chính mình ngủ một giấc khi, bên người nệm cao su lại sụp đổ đi xuống. Có một đoàn lạnh như băng đồ vật gắt cao dựa gần cánh tay của nàng. Nàng tức khắc run rẩy lên, hàm răng ở yên tĩnh chung phát ra chói tai va chạm thanh. Nàng dùng chăn che lại đầu, vì thế kia lạnh băng đồ vật liền cũng đi theo chui vào ổ chăn. Vẫn như cũ dính sát vào cánh tay của nàng, nàng rốt cuộc phát ra thê lương thét chói tai, trợn mắt vừa thấy, đứa bé kia quả nhiên theo tới. Ở hắn phía sau là hai phiến bị kéo ra cửa sổ sát đất. Còn có bên ngoài mỹ lệ lập lòe đèn nê ông hòa. Hắn thế nhưng dọc theo mấy chục cây em lộ chạy tới. Lại theo mấy trăm mét cao lầu bò tới. Vô luận nàng ở đâu, hắn tổng có thể đem nàng tìm được. Sự thật này làm Hứa Mẫu lâm vào vô tận tuyệt vọng. Nàng một bên thét chói tai một bên nhảy xuống giường. Kéo ra môn, chạy đi ra ngoài. Ở người đến người đi đại đường run bần bật hoảng sợ muôn dạng mà ngồi một đêm monster người phục vụ. Mấy lần chạy tới dò hỏi nàng nguyên nhân, cũng nói cho nàng có thể hỗ trợ báo nguy xin giúp đỡ. Nhưng nàng chỉ có thể vô thanh vô tức mà há mồm. Lại vô thanh vô tức mà ngậm miệng, tựa như nàng hài tử như vậy. Ở cực hạn sợ hãi chung mất đi ngôn ngữ biểu đạt năng lực. Thật vất vả chịu đựng được đến buổi sáng 7 giờ nhiều. Nàng vội vàng hối nhập kiến đàn mấp máy đám đông, bước lên sớm ban tàu điện ngầm, chạy tới trượng phu nơi công ty, mà vai sát trùng đám người mang cho nàng cực đại cảm giác an toàn. Cũng làm nàng ẩn ẩn ý thức được, vì cái gì đứa bé kia đặc biệt thích đi học, bởi vì ở đồng học vây quanh hạ, hắn có thể sợ bị ngược đánh vận mệnh, chính như nàng giờ phút này tâm tình, nhân sinh là một hồi luân hồi. Ngươi gieo cái gì liền sẽ thu hoạch cái gì? 9 giờ nhiều thời điểm, Hứa Mẫu rốt cuộc đến mục đích địa, lại ở một người nhiệt tâm công nhân dẫn dắt hạ ở nước trà gian tìm được rồi một mình trước trốn. Trượng phu, hắn khuôn mặt cũng thực tiều tụy, nhưng trên người xuyên y phục lại sạch sẽ, chỉnh chỉnh tê tê, một người tuổi trẻ nữ tử chính vươn tay giúp hắn điều chỉnh cà vạt, mà hắn gục đầu xuống. Ôn nhu mà cười nhìn nhau phương, trong nhà phát sinh những cái đó đáng sợ sự, tựa hồ ở hắn nơi này hoàn toàn không lưu lại, bóng ma, hắn sinh hoạt hết thảy như thường, Hứa Mẫu trừng lớn mắt, không dám tin tưởng mà nhìn một màn này, mang nàng tiến vào công ty tên kia viên chức chỉ có thể xấu hổ mà ho khan. Lấy nhắc nhở nước trà gian rõ ràng kích động tình chiều hai người. Sao ngươi lại tới đây? Thấy thình lình xảy ra thê tử, Hứa phụ trên mặt ôn nhu trong khoảnh khắc biến mất, ngươi cùng ta đi ra ngoài, nơi này không phải nói chuyện địa phương, hắn dùng sức xô đẩy Hứa Mẫu. Thái độ thập phần thô lỗ, tên kia tuổi trẻ nữ tử đỏ mặt chạy, một khác danh viên chức lại nhìn chằm chằm Hứa Mẫu đầy người xanh tím. Lộ ra hồ nghi thần sắc, Hứa Mẫu giày đã sớm chạy ném, chỉ có thể đem khách sạn mỏng đế dép lê xuyên ra tới. Huyết nhục mơ hồ bàn chân sớm đã đem thuần trắng vải nhung nhiễm đến dơ bẩn bất kham. Mà nàng bên ngoài thân những cái đó vết thương trải qua cả đêm trầm tích. Nhan sắc tắc lại gia tăng vài phần, có vẻ nhìn thấy ghê người. Này dọc theo đường đi, không biết có bao nhiêu người đối Hứa Mẫu đưa ra quan tâm thăm hỏi. Cũng chuẩn bị giúp nàng báo nguy hoặc là đưa y, chính là tới rồi Hứa phụ nơi này. Hắn lại đối nàng chật vật làm như không thấy, chính như hắn đối nhi tử thống khổ ngoảnh mặt làm ngơ. Hứa Mẫu bị đẩy vào tối tăm thang lầu gian, cả trái tim cũng đen xuống dưới. Người đêm qua ở tại chỗ nào? Nàng dùng áp lực khóc nức nở hỏi. Đương nhiên là trụ khách sạn. Người tới ta công ty làm gì? Hắn đâu? Đi rồi sao? Hứa phụ vội vàng hỏi. Không đi, hắn là tới báo thù. Sao có thể sẽ đi? Ta ngày hôm qua ở tại hơn 30 tầng cao khách sạn. Hắn đều có thể tìm được ta. Lão công, ta muốn lưu tại bên cạnh ngươi. Ta sợ hãi. Hứa Mẫu gắt gao túm chặt trượng phụ ống tay áo. Lại bị đối phương hung hăng đẩy ra. Hắn tuyệt tình ngữ khí làm thang lầu gian độ ấm hàng tới rồi băng điểm. Hắn đi theo ngươi ra tới. Ngươi mẹ nó, ngươi tâm như thế nào như vậy độc? Ngươi là chuẩn bị kéo ta cùng chết sao? Ngược đãi người của hắn là ngươi. Nếu không phải ngươi đem hắn đánh thành nội thương, ta đến nỗi một chân liền đem hắn đá chết sao? Hứa phụ kinh giác chính mình nói lỡ, vội vàng tả hữu nhìn thoáng qua, sau đó bóp chặt Hứa Mẫu cổ, đem nàng đè ở trên vách tường, thấp không thể nghe thấy mà cảnh cáo. Hắn muốn báo thù cũng là hướng ngươi tới, mặc kệ chuyện của ta, ngươi cút cho ta xa một chút. Lão công, ngươi đừng ném xuống ta. Ngươi cứu cứu ta, Hứa Mẫu thở không nổi, lại vẫn là một tiếng tiếp một tiếng mà cầu xin, nhất tuyệt vọng thời điểm, nàng không biết còn có thể tìm ai xin giúp đỡ, nhưng Hứa phụ căn bản không nghĩ cùng nàng dây dưa, kiềm trụ nàng bả vai, đem nàng đẩy ra thang lầu gian, áp nhập thang máy, đưa tới dưới lầu, nhét vào một chiếc taxi, lại móc ra 1.000 đồng tiền ném cho tài xế, không kiên nhẫn mà nói. Cho ta đem cái này điên bà nương ném xa một chút. Đưa đi chỗ nào a? Sĩ tài xế chỉ cần có tiền kiếm liền hảo. Căn bản mặc kệ Hứa Mẫu cầu xin cùng dãy giụa, giữ cửa khóa, đưa đến càng xa càng tốt. Tiền có đủ hay không? Không đủ ta toàn cho ngươi. Hứa phụ lại móc ra một sấp tiền mặt, ném vào tài xế trong lòng ngực. Tài xế nhạc hỏng rồi, vội vàng đem trước sau môn đều khóa lại. Vui dạo dực nói, sư phó, đến lạc, ta bảo đảm đem nàng ném tới vùng hoang vu dã ngoại đi, một cái ăn mặc đơn bạc. Lại không có di động cùng tiền bao bàng thân nữ nhân tới rồi hẻo lánh địa phương sẽ tao ngộ cái gì? Nguy hiểm, này hai người thế nhưng trước nay không nghĩ tới. Chính như Hứa Mẫu trước kia trước nay không nghĩ tới. Bị nàng đánh đến liền hô hấp đều đau hài tử nên như thế nào chống đỡ kia lung lay sắp đổ thân thể. Đi ứng phó ngoại giới hết thảy, nàng thét chói tai, khóc kêu, đấm đánh bị khóa chết cửa sổ, lại chỉ có thể trơ mắt mà nhìn trượng phu ly chính mình càng ngày càng xa. Hắn kia trương nguyên bản anh tuấn mặt ở quá mức chói mắt dương quang trung thế nhưng chậm rãi trở. Nên vặn vẹo, dữ tợn. Thành mặt khác một bức đáng sợ bộ dáng, Hứa Mẫu khóc đến mau tắt thở mới đảo hướng ghế dựa chỗ tựa lưng. Hơi thở mong manh nói, sư phó, đem ta đưa đi Nguyệt Lượng Loan tiểu khu, nơi đó đủ xa đi. Tài xế chỉ là tham tiện nghi, cũng không phải cái gì đại gian đại ác người. Nghe nàng như vậy vừa nói, vội vàng đáp ứng xuống dưới, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.